Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, 626. Chương 626 trên cầu Nại Hà có chỉ quỷ. Môn mới vừa mở ra, Liên Cung đứng ở bên ngoài Âu Dương Vi Vi đúng rồi thượng. Âu Dương Vi Vi vẻ mặt lo lắng trên dưới đánh giá Nguyên Sơ. Lại lướt qua Nguyên Sơ hướng bên trong nhìn xung quanh. Nguyên Sơ, ta nơi nơi tìm ngươi đâu? Ngươi như thế nào ở Thi Lão Sư trong phòng? Ánh mặt trời tự bên ngoài chiếu vào Nguyên Sơ trên mặt. Giống như là hồi lâu không thấy Thái Dương. Nguyên Sơ híp híp mắt. Lúc này mới dương mắt bình tĩnh nhìn trước mặt Âu Dương Vi Vi. Nàng kiều tiếu tóc ngắn dưới ánh nắng nhuộm đẫm hạ biến thành sán kim sắc. Đứng ở trước mặt hắn, giống như là từ ánh mặt trời chung đi ra thiên sứ giống nhau, hắn nhớ rõ hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Vi Vi, cũng là đem nàng coi như thiên sứ, nhưng kỳ thật nàng chỉ là cái vô pháp trở lại chính mình thân thể. Hồn phách, vừa mới kia nữ nhân nói vô tri vô giác tự hắn đáy lòng vang lên. Ngươi tâm tâm niệm niệm Vi Vi, mỗi ngày cùng ngươi nấu cháo điện thoại Vi Vi. Vẫn là ngươi cái kia Vi Vi sao? Ngươi liền chưa từng có hoài nghi qua chính mình có phải hay không nhận sai đâu. Nếu là chân chính Vi Vi còn canh giữ ở cạnh ngươi. Nhìn đến ngươi đem người khác nhận thành nàng nên nhiều thương tâm a. Hắn sẽ không nhận sai. Đây là Vi Vi thân thể. Đây là Vi Vi. Hắn khẳng định không có nhận sai. Hơn nữa Vi Vi tỉnh lại kia một khắc. Hắn cũng nhìn không tới Vi Vi hồn phách. Hắn tuyệt đối không có nhận sai. Vi Vi nhớ không được bọn họ chi gian những cái đó sự. Bất quá là bởi vì nàng mất trí nhớ mà thôi. Hắn đáy lòng nhất biến biến thuyết phục chính mình. Cũng không biết vì cái gì. Càng là nói như vậy phục. Đáy lòng khủng hoảng chi ý càng tăng lên. Nguyên Sơ. Nguyên Sơ ngươi làm sao vậy? Nguyên Sơ. Âu Dương Vi Vi ngẩng đầu thở phì phì nhìn Minh Ca. Thi Lão Sư, ngươi như thế nào đối Nguyên Sơ? Hắn thân thể không tốt, chịu không nổi kích thích. Ngươi nếu là đối Nguyên Sơ có ý kiến gì không có thể nói cho ta. Ta sẽ cùng Nguyên Sơ chậm rãi giải thích. Đệ nhất, đây là ta văn phòng, không phải ta phòng. Đệ nhị, ta thân là chủ nhiệm lớp. Cùng chính mình học sinh nói chuyện tâm là theo lý thường hẳn là sự. Người bất quá là cái lên lớp thay lão sư. Ta cùng học sinh chi gian sự còn không tới phiên ngươi tới nói. Ngươi nếu như vậy muốn làm bao biện làm thay sự. Hoàn toàn có thể cùng trường học xin cũng đi mang cái ban. Bất quá ta chỉ nhớ không tồi nói. Tựa hồ ngươi hiện tại còn không có chỉ huy trực ban tư cách đi. Minh Ca đi đến Nguyên Sơ phía sau vài bước chỗ hơi hơi nâng cằm lên cùng Âu Dương Vi Vi rằng co. Châm chọc chi ý tẫn thấy được đế, Âu Dương Vi Vi thật sâu hô hấp một hơi. Cũng không cam lòng yếu thế nói. Ngươi nếu biết đây là ngươi văn phòng, vì cái gì muốn đem cửa văn phòng khóa trái? Ngươi cùng học sinh tâm sự là ngươi sự, nhưng Nguyên Sơ hắn không phải giống nhau học sinh. Hắn có bệnh tim kinh không được kích thích. Hắn là trường học trọng điểm bảo hộ nhân vật. Ngươi nếu là bởi vì này mà làm Nguyên Sơ có di chứng gì? Thì lão sư, ngươi xác định ngươi có thể gánh nổi. Minh Ca chớp chớp mắt, mê hoặc hỏi Âu Dương Vi Vi. Ngươi quan tâm hắn chính là bởi vì hắn là trường học trọng điểm bảo hộ nhân vật. Ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì tình cảm tràn lan mới nghĩ quan tâm hắn đâu. Xin lỗi, à Âu Dương lão sư, ngươi nếu là cảm thấy ta đối Nguyên Sơ làm chuyện gì, hoàn toàn có thể chính mình đi hỏi Nguyên Sơ. Đối với học sinh sự tình, ta không nghĩ nhưng ngươi một cái lên lớp thay lão sư đàm luận. Hơn nữa học sinh có học sinh riêng tư, nói chuyện thời điểm không đóng cửa, chẳng lẽ là muốn cho người đương con khỉ giống nhau bị vây xem sao? Thì lão sư... Ngươi đây là cái gì thái độ? Âu Dương Vi Vi cắn môi, hốc mắt ửng đỏ trừng mắt Minh Ca. Ngươi khinh thường lên lớp thay lão sư. ta có nói như vậy quá sao? Minh ca cười, Âu Dương lão sư cũng không nên đem khác lên lớp thay lão sư cùng ngươi đặt ở một chỗ nha. Được rồi, ta muốn vội công tác. Các ngươi có chuyện gì ta không nghĩ quấy rầy. Hy vọng các ngươi cũng không cần quấy rầy đến ta. Có thể đem ta cửa văn phòng tránh ra sao? Ngươi đem nói rõ ràng. Cái gì kêu ta cùng khác lên lớp thay lão sư không giống nhau? Âu Dương Vi Vi tức giận đến thẳng dậm chân. Thì lão sư ta tự nhận vẫn luôn đãi ngươi không tệ. Ngươi vì cái gì luôn là nhằm vào ta? Ngươi là ở tìm người vẫn là tới cùng ta nói chuyện? Nếu tới tìm người, ngươi đã ở cửa. Nếu tới cùng ta nói chuyện, mời vào môn, chúng ta có chuyện hào hào nói. Minh ca tự đi đến chính mình bàn làm việc trước, ngồi xuống cúi đầu sửa sang lại trên bàn lộn xộn bài trí. Vừa nghe Minh ca lời này, Nguyên Sơ giật mình linh đánh một cái lạnh run. Hậu chi hậu giác nhớ tới Minh ca cùng hắn nói chuyện nội dung. Vội lôi kéo muốn vào cửa cùng Minh ca lý luận Âu Dương Vi Vi. Vi Vi, chúng ta đi thôi. Ngày thường lòng đầy căm phẫn luôn là nói muốn tìm Minh ca lý luận, muốn giúp chính mình hết giận. Nam hài, hôm nay thế nhưng trơ mắt nhìn nàng chịu Minh ca chế nhạo vũ nhục. Thả còn không có nửa điểm muốn giúp nàng xuất đầu ý tứ. Ngay cả nàng chính mình xuất đầu đều bị hắn đương chủ. Giờ khắc này Âu Dương Vi Vi đáy lòng thật là ủy khuất tới rồi cực điểm. Nàng thật sâu hít vào một hơi mới chiều Nguyên Sơ miễn cưỡng cười cười. Nguyên Sơ, ngươi không sao chứ? Ngươi tới tìm thi lão sư làm cái gì? Các ngươi vừa mới đang nói cái gì? Ta không có việc gì. Nguyên Sơ càng ngày càng xa thanh âm truyền tiến Minh ca lỗ tai. Thì lão sư chỉ là hỏi một chút ta gần nhất công khóa thượng sự. Vì vì ngươi đừng lo lắng. Nguyên Sơ dừng một chút. Hắn kỳ thật còn muốn cho Âu Dương Vi Vi về sau ly thi Minh ca xa một chút. Ở thi Minh ca không có điều đi phía trước, không cần trêu chọc nàng. Nữ nhân này thật sự quá khủng bố. Chính là nhìn đến Âu Dương Vi Vi vẻ mặt bị thương biểu tình, hắn nói nuốt trở vào, cái này thi Minh ca trong nhà có tiền có thế. Thật tính lên, Nguyên Sơ cùng thi Minh ca vẫn là một cái trong tiểu khu hàng xóm đâu. Lúc trước hắn xảo muốn vào đại học, nhà mình cha mẹ còn chuyên môn bái phỏng một lần thi ra. Làm thi Minh ca về sau nhiều hơn chiếu cố chính mình. Nguyên Sơ chính mình ra trạng huống liền tính thực không tồi. Chính là tưởng vô duyên vô cớ vận dụng quan hệ đem thi Minh ca điều khỏi cái này trường học. Cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Hơn nữa cha mẹ nơi đó khẳng định sẽ điều tra hắn vận dụng quan hệ nguyên nhân. Vạn nhất đem Vi Vi liên lụy tiến vào liền không hảo. Việc này yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Nhưng tại đây phía trước, Nguyên Sơ lại không nghĩ Âu Dương Vi Vi ở thi Minh ca trong tay có hại. Chờ buổi tối gọi điện thoại hắn đến hào hào nhắc nhở một chút Vi Vi, nhưng mà cái này buổi tối, Nguyên Sơ lại không có cấp Âu Dương Vi Vi gọi điện thoại. Không chỉ có như thế, hắn thế nhưng còn mộng gì? Đây là thật lâu đều chưa từng có sự. Nhất làm hắn cảm thấy hoảng sợ chính là hắn mộng tinh đối tượng không phải Vi Vi, mà là cái kia ác độc lại biến thái nữ nhân. Loại sự tình này suy nghĩ một chút liền cảm thấy sởn tóc gáy. Cố tình quản gia thế hắn thu thập quần áo thời điểm, vẻ mặt thần kinh hề hề tươi cười. Cười hắn liền cơm sáng đều không muốn ăn. Nguyên Sơ cảm thấy chính mình bị bệnh, hắn không có ăn cơm sáng, cũng không có ra cửa. Ở trong phòng tắm đem chính mình rửa sạch hai lần, nhìn đến chính mình mông trứng thượng đỏ đỏ sưng sưng chảo ấn, hắn thật hận không thể đem nữ nhân kia xé nát như một lần nữa nằm tiến ổ chăn hắn. Mãn đầu óc đều là kia nữ nhân, hắn liền đi học đi dũng khí cũng chưa. Hắn thật sự không dám tưởng chính mình tái kiến kia nữ nhân hình ảnh. Nghĩ đến kia nữ nhân cười như không cười, vẻ mặt châm chọc ánh mắt, hắn cả người đều không dễ chịu. Canh hai đến, Moa Moa nhìn đến nhắn lại khu đều đang hỏi Minh Ca Tiết Tháo đâu. Minh Ca làm mập mạp chuyển cáo đại gia. Nàng Tiết Tháo bị các người gặm hết diệt ha ha ha. Hết chương.